Lời thì thầm của Ác Long. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Hiến nhìn theo hướng của con rồng, nhìn chằm chằm vào nó trong một thời gian dài, nhưng không thấy gì cả. Nhưng con rồng không ngửi thấy mùi nguy hiểm. Tiết Hiến có thể cảm thấy. Nó nhìn một hồi lâu, mới thu hồi tầm mắt. Phụ thân đụng vào Tiết Hiến. Ngày này trôi qua có chút dài dằng dặc. Bọn họ đều có chút mệt mỏi. Tiết Hiến cũng cảm thấy đói bụng. Thác nước khe núi tụ tập thành một dòng suối nhỏ. Trong suốt thấy đáy. Tiết Hiến dọc theo bờ suối đi một hồi. Liền phát hiện rất nhiều cá béo ngậy. Những con cá này không sợ nhân loại lắm. Tiết Hiến đi vào dòng suối. Chúng cũng là nảy lên TH4N thể né tránh. Sẽ không bơi xa. Tiết Hiến bắt được hai con cá. Dùng quân đao giết cá đi giáp. Rửa sạch. Chuẩn bị đốt lửa nướng trên bờ. Những thứ này hắn đều đã làm rất thuần thục. Trước sau bất quá mười mấy phút. Iza biến trở lại hình thái rồng. Bọn họ muốn lấy lửa cũng trở nên càng thêm dễ dàng. Rồng đối với phun hỏa lực đạo nắm giữ càng ngày càng thuần thục. Tiết Hiến không cần sử dụng đá đánh lửa. Rồng chỉ cần phun lên một ngụm. Cho dù là còn có chút củi ướt át cũng sẽ hừng hực thiêu đốt. Hoàng hôn tứ hợp. Vùng khô giáo bên bờ thành công giấy lửa trại. Mùi thịt cá nấu chín từng đợt bay ra. Không sợ bị dã thú sơn lũng ngửi thấy. Có rồng ở đây. Chỗ này của bọn họ chính là nơi tuyệt đối an toàn. Tiết Hiến và tiểu rồng chia thịt cá. Ban đêm, hắn không cần xây lều làm chỗ tránh gió gì. Vẫn cuộn mình dưới cánh rồng của tiểu rồng ngủ thiếp đi. Đêm nay Tiết Hiến mất một thời gian mới ngủ. Hắn luôn nhớ tới ba con ác long ban ngày. Nhớ tới liệt hỏa phô thiên cái địa. Còn có bộ dáng mọi người lăn lộn kêu thảm thiết trên mặt đất. Cũng nhớ tới những thi thể biến dạng bịt kín mặt bịt kín vải bị thiêu rụi ở vùng đất ác linh. Nhớ tới dáng vẻ khóc lóc của Daisy. Cùng với hắn nội Mã Luân, Doris, Minh Đông, Roger, còn có mặt Moulton, đều hiện lên trong đầu hắn. Iza, có lẽ Tuyết Hiến cũng không biết. Sau khi hắn bước vào giấc mơ, hắn đã cau mày và nhẹ nhàng đọc tên này một lần. Con rồng không ngủ, nó chỉ nằm sấp, nhắm mắt lại, cánh rồng khép lại nhân loại của hắn. Để cho nhân loại có thể ngủ an ổn trong lũng núi nơi nhiệt độ giảm xuống. Tiết Hiến vô thức mộng nhằn làm cho nó mở mí mắt ra. Đôi mắt màu vàng kia lạnh như băng trong bóng đêm lóe sáng. Nó nhìn lên bầu trời một lần nữa. Giống như ban ngày, đã không lấy lại tầm nhìn của mình trong một thời gian dài. Bầu trời đêm rực rỡ, yên tĩnh hơn ban ngày. Ngày hôm sau, núi nổi lên sương mù. Khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa. Thân ở trong đó giống như tiên cảnh. Bởi vì những sương mù này xuất hiện, trong núi cũng càng thêm ẩm ướt. Ngay cả khu vực khô giáo của bọn họ đêm qua cắm trại. Mặt đất cũng ẩm ướt. Rồng đói bụng, sáng sớm liền xoa tay chuẩn bị đi săn mồi. Những con cá kia không đủ để bổ sung năng lượng cho hình thể to lớn này. Tiết Hiến ở lại tại chỗ. Một lần nữa nhen nhóm lửa trại, sửa sang lại ba lô, sau đó phát hiện trong ba lô phát hiện một trái tim yêu thương được làm bằng cỏ. Ngày hôm qua trước khi đi đồ đạc đều là lung tung nhét vào ba lô. Trái tim yêu thương này bọc trong quần áo, thể tích rất nhẹ, cho nên Tuyết Hiến không phát hiện. Nó có một nửa bàn tay lớn, dệt rất chặt chẽ, người dệt nó rất khéo léo. Tuyết Hiến cầm tình yêu trong tay. Phát hiện bên cạnh có một tầng lửng, mà trong tầng lửng còn cất giấu một khối vải. Hắn rút vải ra, đây là những gì Daisy đã làm. Tiết Hiến lập tức nhận ra, trên vải vóc kia dùng đá có màu vẽ tranh. Người cao cao ở giữa mang theo vương miện, là đại biểu cho Tiết Hiến. Hai tiểu nhân bên cạnh thì phân biệt là Daisy cùng Bella. Nàng đều dùng tên đánh dấu xong, ba người tay trong tay. Trên mặt đều lộ ra nụ cười thật lớn. Đằng sau vải là, dành riêng cho thánh tử thân yêu của Điện Hạ. Daisy là một đứa trẻ giỏi thể hiện tình yêu của mình. Cô đã nói với Tiết Hiến rằng cô sẽ làm một số thủ công. Nhưng anh không nghĩ rằng cô có thể làm điều đó một cách khéo léo như vậy. Đây không phải là lần đầu tiên Tuyết Hiến nhận được quà từ người dân. Kể từ khi thành lập đền thờ, dân chúng đã có truyền thống viết thư hoặc tặng quà cho thánh tử. Các vị thánh tử đã nhiều lần từ chối, nhưng tình yêu của người dân vẫn còn. Sau đó, đền thờ đã thành lập một trang web chính thức, nơi mọi người có thể bàn giao quà tặng và thư từ cho trang web để quản lý thống nhất. Đền thờ thường xuyên yêu cầu thiên tử đọc thư. Quà tặng được chia thành các loại cho các dự án từ thiện. Bất quá, đây là lần đầu tiên Tuyết Hiến cầm lễ vật trong tay. Daisy chưa bao giờ đến đất liền. Không được tiêm phòng thuốc ức chế. Không có cuộc sống mà trẻ em sống trên đất liền. Món quà này có ý nghĩa rất khác nhau đối với Tuyết Hiến. Hắn nhìn nó một hồi. Hốc mắt có chút nóng lên. Đem nó trân trọng cùng vảy của tiểu rồng đặt cùng một chỗ. Con rồng nhỏ vẫn chưa trở lại. Từ ngày hôm qua trở đi, Tuyết Hiến đã cảm thấy tiểu rồng có một chút khác thường. Nhưng mỗi khi hắn quan sát, nó lại không có gì khác biệt so với trước kia. Cho nên hắn nghĩ, đại khái là bởi vì hắn đã quen ở chung với Iza hình thái của con người. Nếu Iza không biến thành một con rồng, anh sẽ nói những gì với hắn? Anh sẽ nghĩ gì về căn cứ mới? Anh sẽ ở lại với hắn chứ? Tuyết Hiến không thể tưởng tượng Iza sẽ làm gì. Chỉ là mới qua một ngày ngắn ngủi. Tuy rằng biết rõ tiểu rồng chính là Iza, nhưng Tuyết Hiến lại phát hiện mình đã bắt đầu nhớ hắn. Tuyết Hiến lại đợi gần một giờ. Đống lửa trại biến thành cho tàn. Hắn có chút lo lắng cho an nguy của rồng. Đứng lên đang định đi xem. Nghe được thanh âm cành cây bị dẫm nát. Trong sương mù mông lung trắng xóa, dần dần xuất hiện một thân ảnh khổng lồ. Lân phiến màu bạc, móng vuốt đen nhánh, gai xương to trên đầu. Còn có đôi mắt màu vàng. Đây không phải là tiểu rồng của hắn. Con rồng này xuất hiện từ trong sương mù. Cao chừng 7-8 thước, là một con cự long trưởng thành. So với hắc long hoặc niêm rồng bình thường lớn hơn nhiều. Màu mắt cũng có chút bất đồng. Con ngân long này ánh mắt màu sắc càng đậm một chút. Diện mạo cũng càng thêm thô kệch. Ánh mắt kia rõ ràng chính là xa lạ. Tuyết Hiến bị nó nhìn chăm chú. Chỉ cảm thấy sau lưng lạnh. Theo bản năng lui vài bước. Một thân ảnh khác cũng xuất hiện. Đi theo bên cạnh cự rồng còn có một nữ tử tóc bạc. Tóc nàng cao cao đặt trên đỉnh đầu. Khuôn mặt xinh đẹp. Nhưng bả vai cùng khuỷu tay đều có gai nhọn. Hiển nhiên, nàng cùng đầu cự long này là đồng loại. Họ đến từ tộc quần của Iza. Bầu trời xẹt qua một cái bóng khác. Con rồng nhỏ chậm chạp không trở về rốt cục xuất hiện. Nó phát ra một tiếng rồng gào thét du dương. Xoay quanh phía sau Tuyết Hiến. Khí lưu mạnh mẽ thổi lên. Đem hình dạng sương mù xung quanh thổi ra gió chảy ra bên ngoài. Đốc đốc đa. Tuyết Hiến nhìn thấy con rồng, cuối cùng tìm thấy một số cảm giác an toàn. Rồng thu hồi cánh rồng, bám người cúi đầu, để Tuyết Hiến có thể chạm vào mặt nó. Kagram, nó nói với ý thức. Con cự long đột nhiên xuất hiện, phảng phất cũng nghe thấy lời của tiểu rồng. Nhịn không được lắc lắc đầu, tiến lên vài bước, muốn dùng mũi ngửi Tuyết Hiến. Tiểu rồng thấy thế, lập tức lộ ra răng nanh. Trong cổ họng cũng phát ra tiếng gầm nhẹ uy hiếp. Ô, nó không cho phép con cự long này chạm vào nhân loại của nó. Cho dù là thành viên tộc quần của nó cũng không được. Khí tức cự rồng xẹt qua mặt Tuyết Hiến. Mang theo một ít tanh khí. Nó không hề cố gắng ngửi ngửi Tuyết Hiến nữa. Mà là dùng mũi phun ra hơi nóng. Sau đó liền không tới gần nữa. Ánh mắt nữ tử tóc bạc cũng rơi vào trên người Tuyết Hiến. Nàng hơi nghiêng đầu, đồng tử biến thành hai đường thẳng đứng, phảng phất muốn đem Tuyết Hiến cẩn thận nhận ra. Ô tiểu rồng dựa vào phía trước một chút, đem Tuyết Hiến bảo vệ dưới thân. Nó tiếp tục uy hiếp phát thanh, không có ý muốn lùi bước. Tuyết Hiến đứng ở giữa ba đầu sinh vật không phải người. Phảng phất lâm vào dã thú vô thanh sừng lực chiến đấu. Bầu không khí lạnh như băng mà căng thẳng. Rất nhanh. Ánh mắt của nữ tử tóc bạc kia liền khôi phục thành hình dạng không sai biệt lắm với nhân loại. Trước tiên mở miệng phá vỡ phần mất tự nhiên này. Tôi là Tammy, cô dùng ngôn ngữ của con người nói. Trong giọng nói của cô có một loại kết cấu kim loại, giống như làn da nhợt nhạt của cô. Đây là Trác Nghiêu, đây là để giới thiệu bản thân. Tiết Hiến hiểu rồi. Cùng lúc đó, con rồng phía sau hắn cũng ngừng gầm nhẹ, chậm rãi thu hồi răng nanh. Đôi mắt của Tammy cũng là màu vàng, bất đồng với khi idol hóa thành hình người. Ngoại trừ gai xương trên người, thoạt nhìn không khác gì con người. Thì ra, tiểu rồng khác thường cũng là bởi vì cảm giác được bọn họ. Tiết Hiến gật gật đầu, có chút khẩn trương nói. Xin chào các ngươi, ta là Tiết Hiến. Tiết Hiến, Tammy không lưu loát phát ra âm tiết của hai từ này. Nói, tôi rất vui vì Iza cuối cùng đã có một người bạn đời. Bạn đời, Tiết Hiến muốn giải thích. Nhưng Tammy tiếp tục, khi anh ta thức tỉnh, chúng tôi đã vui mừng rằng chúng ta đã tìm thấy cậu ngay bây giờ. Tiết Hiến vội vàng nói, hắn đã thức tỉnh rồi. Tammy nhìn về phía con rồng nhỏ phía sau Tiết Hiến. Thức tỉnh, cô ấy rất bất ngờ. Sau đó mỉm cười và nói, cậu không có thắc mắc anh ta sao lại đưa cậu trở lại đó. Tammy cùng cự long tên là Trác Nghiêu đến dẫn bọn họ đi. Ấu long lưu lạc bên ngoài không có trí nhớ, không cách nào chủ động tìm kiếm đồng loại, bởi vì không giống như những con rồng khác, thường sẽ bị ác ý tập kích, muốn sinh tồn rất khó khăn. Tammy nói, Iza cho đến bây giờ là vị thành niên, nếu không phải là thức tỉnh sớm, sau đó anh ta chắc chắn không thể trở lại môi trường sống ban đầu. Có lẽ bởi vì đó là một con rồng trưởng thành, hình dạng của Tammy gần gũi hơn với con người, ngôn ngữ cũng trôi chảy hơn. Tiết Hiến lập tức hiểu được nguyên nhân trong đó. Không có thắc mắc Iza sẽ nói, người đã đưa ta đi quá xa. Hóa ra con rồng con không có ký ức. Tammy nói, thật không may, sau sự sụp đổ cuối cùng của Iza, môi trường sống ban đầu đã bị phá hủy. Những năm gần đây chúng ta dần dần thức tỉnh, đã tụ tập lại ở nơi khác, nhưng vẫn thường xuyên trở về, xem có đồng loại nào trở lại nơi tụ tập hay không. Tiết Hiến hỏi một chút kỳ lạ, vậy tại sao không tìm thấy chúng khi họ còn là rồng non? Chúng ta không tìm kiếm ấu long. Tammy phi thường lãnh khốc, cũng rất tự nhiên nói. Vật đua trời chọn, cường giả sinh tồn. Tiết Hiến vội vàng nói, vậy, vạn nhất ấu long CS3T thì làm sao bây giờ? Hơi thở của nó rắc lên bên cạnh Tiết Hiến. Lồng ngúc cũng hướng phía sau Tiết Hiến tới gần. Trong sương mù trở nên mỏng manh. Tammy dựa lưng vào một con rồng bạc khác, liếc nhìn con rồng nhỏ trước mặt. Vậy thì CS3T đi, chờ đợi cho sự tái sinh tiếp theo. Nhưng Iza vẫn luôn là người mạnh nhất trong chúng ta. Cách chương.